Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, dã man bạn gái. May mắn thích ngồi ở hàng cuối cùng, bên cạnh cùng trước mặt hai hàng chỗ ngồi, đều không có người, may mắn không có kéo xuống đến quá nhiều, chỉ lộ ra một chút nội khố, không, là an toàn khố. May mắn ban trưởng mặc an toàn khố. May mắn không có đem ban trưởng an toàn khố kéo xuống tới. May mắn, tuy nhiên Lạc Phi dạng này tự an ủi mình. Nhưng hiển nhiên, chỉ có thể tự an ủi mình. Lại an ủi không được ban trưởng. Ban trưởng trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Nhưng sát khí trên người đã tràn đầy toàn bộ thùng xe. Cái kia sau lưng tóc dài, không gió mà bay. Lạc Phi thuần thục hai tay hộ mặt nói. Ban trưởng, cầu đừng đánh mặt. Mộ Thiên Tuyết không có động thủ. Yên lặng buộc lại váy. Sau đó quay đầu. Mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ngươi phải chịu trách nhiệm. A, Lạc Phi thả tay xuống. Ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Thoát ta váy. Không nên phụ trách sao? Mộ Thiên Tuyết lạnh mặt nói. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói. Thật xin lỗi ban trưởng, ta không phải cố ý, muốn không ta đứng lên, ngươi cũng cởi xuống quần của ta, được không? Lạc Phi, ngươi cho rằng ta giống như ngươi lưu manh. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày, Lạc Phi vẻ mặt đau khổ nói. Ban trưởng, ta thật không phải cố ý, ta coi như đối với người nào giở trò lưu manh, cũng không dám đối ban trưởng ngươi giở trò lưu manh à, ta không xứng sao? Mộ Thiên Tuyết sắc mặt lạnh hơn. Lạc Phi thở dài một hơi. Biết lúc này vô luận như thế nào giải thích đều là phí công. Nói càng nhiều thì càng lộ nhiều sai sót, ban trưởng liền sẽ càng sinh khí. Biện pháp duy nhất chính là, nữ sinh tức giận nên làm cái gì? Hống a, làm như thế nào hống đâu? Đừng nói chuyện, hôn nàng, đừng do dự, yêu nàng. Nhưng đây là tình lữ ở giữa, giữa bằng hữu, tặng quà, thành khẩn bồi tội xin lỗi. Giải thích vô dụng, mặc kệ đúng sai, dù sao ngươi một mực bồi tội xin lỗi chính là ban trưởng, đối với sự kiện này, ta rất xin lỗi, để tỏ lòng áy náy của ta, ta quyết định đưa ban trưởng một món lễ vật. Lạc Phi vươn tay, mở ra lòng bàn tay xuất hiện một cái tròn trịa đan dược, chú nhan đan, ăn nó đi. Ban trưởng có thể sẽ vĩnh bảo thanh xuân, khả năng vĩnh viễn duy trì chương này 16 tuổi thanh xuân kiều nộn gương mặt. Viên thứ nhất, chú nhan đan đã cho Lạc Gia Gia ăn. Cái này viên thứ hai, hắn nguyên bản muốn chính mình ăn. Bất quá, hắn cảm thấy ban trưởng bộ dáng bây giờ rất đẹp, giống như là nở rộ kiều diễm bông hoa, ở đẹp nhất mùa vụ tỏa ra lấy đẹp nhất sắc thái. Hắn hy vọng để nó dừng lại. Vĩnh viễn không bao giờ phai màu. Vĩnh viễn không bao giờ điêu linh. Ta hy vọng ban trưởng mãi mãi cũng là như thế thanh xuân. Xinh đẹp như vậy. Hắn nói khẽ. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trong lòng bàn tay hắn bên trong đan dược. Vừa nhìn về phía hắn, giật mình trong chốc lát. Nói, Lạc Phi, đây là đường kẹo A. Lạc Phi nhớ tới lúc trước lừa gạt Lạc Gia Gia ăn khí huyết đan lúc. Hắn lừa nàng nói là đường kẹo. Không nghĩ tới bây giờ, ban trưởng vậy mà chính mình lừa gạt mình. Thời đại này, nói thật đều không người tin không? Đương nhiên, chỉ cần là một cái người bình thường, không có người sẽ tin tưởng thế gian này lại sẽ có loại này thần kỳ đan dược. Mà lại viên đan dược này, còn đến từ một cái một nghèo hai trắng học sinh cấp 3. Ban trưởng thật thông minh. Đây chính là đường kẹo. Ta chuyên môn vì ban trưởng mua đường kẹo. Lạc Phi dùng đầu ngón tay bóp lấy, đưa tới bên mồm của nàng. Nói, ban trưởng, há mồm. Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn lại nhìn trong chốc lát. Mới thân thủ tiếp trong tay, cúi đầu nhìn lấy nói. Ngọt sao? Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, rất ngọt, nhưng viên này đường kẹo so sánh đặc thù. Ở trong miệng không ngọt. Ở trong lòng mới có thể ngọt. Ban trưởng thả ở trong miệng về sau, không muốn nhấm nuốt, trực tiếp nuốt vào liền tốt. Đến lúc đó, ban trưởng tâm lý sẽ ngọt lịm. Sao ăn mật ong còn muốn ngọt? Mộ Thiên Tuyết nâng lên ánh mắt, thật sâu nhìn lấy hắn. Trầm mặc một hồi, nói khẽ, Lạc Phi, kỳ thực trong lòng ta, hiện tại đã bắt đầu ngọt. Lạc Phi nghi ngờ nói, ban trưởng còn không có ăn đây. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt giật giật, vừa nhìn về phía trong tay đan dược, sau đó bỏ vào trong miệng, két một tiếng, cắn rơi mất một nửa. Khổ, nàng nhíu mày, đem một nửa khác từ môi hồng bên trong đem ra. Lạc Phi vội vàng nói, ta nói, ở trong miệng sẽ không ngọt, ở trong lòng mới có thể ngọt. Ban trưởng đừng cắn, nhanh toàn bộ nuốt vào đi. Vừa mới dứt lời, Mộ Thiên Tuyết trong tay một nửa khác đan dược đột nhiên nhét vào trong miệng của hắn. Liền hai cái đầu ngón tay đều toàn bộ nhét đi vào. Một người một nửa, muốn khổ cùng một chỗ khổ, muốn ngọt cùng một chỗ ngọt. Mộ Thiên Tuyết rút ra dính lấy ngụm nước ngón tay, đem trong miệng cái kia một nửa đan dược nuốt xuống. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút, hé miệng, muốn phun ra, nhưng nghĩ tới phun ra đoán chừng ban trưởng cũng sẽ không ăn. Đành phải lại khép lại miệng, nhìn nàng một cái, nuốt vào, ngọt sao? Mộ Thiên Tuyết hỏi, Lạc Phi trong miệng tràn ngập một tia đắng chát vị, lại trái lương tâm mà nói, ngọt. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười, không nói gì. Lạc Phi lo lắng, chỉ ăn một nửa, không biết lại là hiệu quả gì, sẽ chỉ có một nửa hiệu quả sao? Hy vọng lần sau nhiệm vụ, có thể tiếp tục ban thưởng chú nhan đan, đến lúc đó chính mình ăn một nửa khác lại cho ban trưởng ăn, để cho an toàn, nếu như mà có, còn muốn tiếp tục cho Lạc Gia Gia ăn, dù sao ăn hay chưa chỗ xấu. Lạc Phi, ăn nó đi, thật có thể vĩnh viễn 16 tuổi sao? Một lát sau, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lộ ra rất phức tạp quang mang. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, ban trưởng, đây là đường kẹo. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy ánh mắt của hắn nói, đây không phải đường kẹo. Lạc Phi, người ngay từ đầu nói là thật nói, ăn nó đi, có thể sẽ vĩnh bảo thanh xuân. Lạc Phi đột nhiên có chút hoảng, ban trưởng dùng xem thấu hoang ngôn kỹ năng sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, không có, ngừng tạm, lại nói, Lạc Phi, yên tâm đi, ta sẽ không đối ngươi dùng kỹ năng này, vĩnh viễn cũng không biết, vì cái gì, Lạc Phi không hiểu, Mộ Thiên Tuyết một mặt bình tĩnh nói, bởi vì nam nhân đều sẽ nói láo, mà lại nói láo hết bài này đến bài khác, đặc biệt là ở trước mặt nữ nhân, ngươi cũng không ngoại lệ, cho nên ta không muốn để cho ngươi sợ hãi ta, chán ghét ta. Không có cái nào nam sinh sẽ thích một cái có thể xem thấu chính mình tất cả hoang ngôn nữ sinh. Lạc Phi yếu ớt mà nói, kỳ thực ta rất ít ở ban trưởng trước mặt nói dối. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, hoàn toàn chính xác, nhưng ngươi ưa thích giả ngu cùng nói sang chuyện khác. Ta không có, Lạc Phi phủ nhận, Lạc Phi, ngươi thích ta sao? Ban trưởng, phía trước vừa đứng đã đến, chuẩn bị xuống xe. Mộ Thiên Tuyết không nói thêm gì nữa. Lạc Phi cũng không lên tiếng nữa. Đến trạm về sau, hai người xuống xe. Một giờ chiều, lúc này, nhà ga cùng ra vào trường học sinh cũng không phải là quá nhiều. Nhưng hai người xuất hiện, vẫn là đưa tới không nhỏ bạo động. Oa, rất đẹp nam sinh, là lớp mấy, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nữ sinh kia cũng thật xinh đẹp. Hẳn không phải là trường học của chúng ta a. Loại này nhan trị cùng dáng người, muốn thật là chúng ta trường học, tuyệt đối sớm đã bị bình lên hoa khôi. Nhìn lấy có chút non nớt, không giống như là sinh viên đây. Ngươi xem bọn hắn xuyên qua, hẳn là tình lữ. Oa, thật hâm mộ a, nam sinh rất đẹp, nữ sinh thật xinh đẹp, quả thực quá xứng đôi. Lấy Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết thính lực, tự nhiên đều nghe được những nghị luận này. Tiến vào trường học, Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua trên người nàng áo gió. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình áo gió. Thật giống như tình lữ trang. Thế nhưng là rõ ràng không phải mua một lần. Hơn nữa còn là Lạc Gia Gia mua cho hắn. Ban trưởng, Ngươi có phải là cố ý hay không? Lạc Phi hỏi. Cái gì? Mộ Thiên Tuyết biết rõ còn cố hỏi. Cố ý mặc bộ này màu trắng áo gió. Lạc Phi nói. Mộ Thiên Tuyết vậy mà là rất hào phóng thừa nhận nói. Đúng vậy à, ta chính là cố ý. Thế nào? Có vấn đề sao? Không, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Lạc Phi không còn dám lên tiếng. Hai người theo bồn hoa cái khác lâm ấm đường. Nghe hương hoa, sóng vai đi tới. Đi trong chốc lát, Lạc Phi thực sự nhịn không được hỏi. Ban trưởng, người thật tin tưởng vừa mới chúng ta ăn viên kia dược. Có loại kia thần kỳ công hiệu sao? Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Tin tưởng, vì cái gì? Không cần phải a, ngay cả ta cũng không quá tin tưởng. Lạc Phi cảm thấy không hiểu. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn nói. Nếu như là những người khác lấy ra, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng là ngươi lấy ra, ta đương nhiên tin tưởng. Thuốc trị thương, người bỗng dưng mà đến tiễn thuật, thân pháp quỷ mị, dao gam, quần áo màu đen, cùng ngươi đàn piano tạo nghệ. Những thứ này đều để cho ta tin tưởng. Lại chuyện không thể nào. Chỉ cần phát sinh ở trên người của ngươi, cái kia liền có khả năng. Lạc Phi trầm mặc một chút, nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng biết ta quá nhiều bí mật. Mộ Thiên Tuyết khóe miệng vểnh lên, nhìn lấy hắn nói. Muốn hay không sát nhân diệt khẩu? Lạc Phi nhíu mày nói. Nhìn ngươi biểu hiện, Mộ Thiên Tuyết mỉm cười. Đột nhiên tiến lên một bước, xoay người, thanh tú động lòng người đứng trước mặt của hắn, trêu chọc một chút sau lưng đen nhánh như thác nước tóc dài. Thần sắc dí dỏm mà nói. Cái kia Lạc Phi đồng học muốn cho tiểu nữ tử làm sao biểu hiện, mới sẽ không giết tiểu nữ tử diệt khẩu đâu. Lạc Phi nhìn lấy nàng ngữ cười thản nhiên thanh thuần động lòng người bộ dáng, trong tim không có cảm giác nhảy lên, giật mình tại nguyên chỗ, để Lạc Phi đồng học nhìn chân. Có thể sao? Mộ Thiên Tuyết trong mắt cùng khóe miệng đều mang dí dỏm ý cười. Thân thủ trêu chọc một chút váy, lộ ra một vệt so mặt trời còn muốn chói mắt trắng nõn. Ban trưởng, xin tự trọng. Lạc Phi nuốt một chút ngụm nước nói. Nhìn chân cũng không được sao? Cái kia Lạc Phi đồng học muốn nhìn nơi nào đó. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra một vệt buồn rầu chi sắc. Chỗ nào đều không muốn xem. Lạc Phi vòng qua nàng, đi thẳng về phía trước. Mộ Thiên Tuyết xoay người, theo ở phía sau nói. Chỗ nào đều không muốn xem sao? Tốt a, xem ra Lạc Phi đồng học đã nhìn phát chán, muốn động thủ sờ soạng. Lạc Phi, không thể. Lạc Phi đồng học, không thể dạng này. Ban trưởng chân, không thể tùy tiện mò. Coi như sờ một chút, cũng muốn đối nàng phụ trách nha. Nói, đột nhiên xích lại gần hắn nói. Lạc Phi đồng học, muốn sờ một chút sao? Lạc Phi đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng nói. Ban trưởng, người bị tự kỷ thiếu nữ đoạt xá sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn thẳng hắn trong chốc lát, đột nhiên phốc phốc cười một tiếng. Khôi phục bình thường. Lạc Phi, các ngươi nam sinh không phải đều ưa thích dạng này nữ sinh sao? Ta không thích. Lạc Phi tiếp tục đi đến phía trước. Mộ Thiên Tuyết nói. Ngươi nói láo. Ngươi vừa mới xem ra rõ ràng rất hưởng thụ. Ban trưởng, ta nhìn ngươi mới thật sự là hưởng thụ a. Nhân vật vai trò kém chút đều thành sự thật. Nói thật, Lạc Phi, ngươi có thích hay không? Không thích. Ngươi muốn là ưa thích. Ta lần sau có thể thường xuyên dạng này à. Còn có thể mặc các loại kia kiểu dáng quần áo. Đóng vai các loại nhân vật. Thế nào? Lạc Phi không có lên tiếng. Lạc Phi, giống ban trưởng dạng này lại xinh đẹp vóc người lại đẹp mỹ thiếu nữ. Cần phải đóng vai cái gì đều rất đáng yêu gợi cảm à. Ta biết, người hiện trong đầu đã ở huyễn tưởng loại kia hình ảnh. Ban trưởng. Ngươi hôm nay làm sao giống như là ăn thuốc kích thích? Không ăn thuốc kích thích. Ăn chính là đường kẹo. Giống mật ong một dạng đường kẹo. Tâm lý ngọt, cho nên thật hưng phấn. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng nói. Không đến mức ban trưởng. Cũng là một khỏa dược mà thôi. Không phải một khỏa, là nửa viên. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn nói. Ngoại trừ ta, ngươi còn cho người nào ăn rồi? Lạc Phi không có giấu giếm, nói, Lạc Gia Gia, Mộ Thiên Tuyết cười nói, nhìn, tỷ tỷ ngươi là ngươi sinh mệnh người trọng yếu nhất, cho nên ngươi mới có thể cho nàng ăn như thế dược. Mà ta đây, chỉ là trưởng lớp của ngươi, chỉ là đội trưởng của ngươi, chỉ là bằng hữu của ngươi, ngươi lại cho ta ăn. Nói rõ cái gì? Nói rõ ban trưởng tới giờ uống thuốc rồi. Lạc Phi mặt không thay đổi nói. Mộ Thiên Tuyết chính mình hồi đáp. Nói rõ ở trong lòng ngươi. Ta là gần với tỷ tỷ ngươi nữ sinh. Ta đương nhiên vui vẻ a. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Vốn chính là. Mộ Thiên Tuyết nụ cười trên mặt nhỏ liễm. Nói. Vốn chính là. Lạc Phi rất tự nhiên nói. Đúng vậy a. Trong lòng ta. Ban trưởng vốn chính là gần với Lạc Gia Gia người. Ban trưởng chẳng lẽ không biết sao? Mộ Thiên Tuyết chân thành nói. Là nữ sinh, không phải người. Là người, không phải nữ sinh. Lạc Phi cũng rất nghiêm túc nói. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nói khẽ, ta có trọng yếu như vậy sao? Lại có thể xếp tại thứ hai. Đương nhiên, Lạc Phi rất thành khẩn nói. Trong lòng ta... Ban trưởng đương nhiên rất trọng yếu, bởi vì ta bên người ngoại trừ Lạc Gia Gia bên ngoài. Không có gì có khác người, bất quá đến cùng là ban thứ hai, vẫn là Đồng Nhan Nhan đồng học, Kitajima đồng học, Tiểu Tiểu học muội, Sở học trưởng. Hai, ta còn cần trở về thật tốt cân nhắc một chút. Lạc Phi, ban trưởng, quân tử động khẩu không động thủ a. Lạc Phi nhanh chân liền chạy. Mộ Thiên Tuyết truy ở phía sau, một bên chạy một bên bóp lấy hắn nói, ta là mỹ thiếu nữ, ta không phải quân tử, ban trưởng, phải gìn giữ mỹ thiếu nữ hình tượng, không nên động to, ta không đánh, tay ta chỉ rất nhỏ, có thể hay không đừng chống nạnh, bóp cái mông cũng được a. A, ban trưởng, ta để ngươi bóp cái mông, không có để ngươi bóp trong mông đít a. Hai người một đường điên náo truy đuổi, hấp dẫn một đường đại học nam sinh nữ sinh, thật hâm mộ a, thật xinh đẹp nam sinh cùng nữ sinh a. Bất quá nữ sinh kia tựa như là dã man bạn gái. Nam sinh thật đáng thương, ta muốn giúp hắn tiếp nhận đau xót, ta cũng muốn. Hai người rất mau tới đến thư viện, Lạc Phi ngừng lại, thân thủ ngăn cản nói, tốt ban trưởng, dừng ở đây, ta nhận cái sai. Đừng bóp, lại bóp thì phải đổ máu. Liền nên để cho các ngươi nam sinh mỗi ngày đều đổ máu. Ban trưởng, đừng như vậy phẫn thế đố kỵ nam. Nữ sinh các ngươi mỗi tháng đổ máu. Lại không phải chúng ta nam sinh tạo thành. Mà lại chúng ta nam sinh cũng rất không muốn a. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nhìn lấy hắn nói. Vì cái gì rất không muốn? Lạc Phi rất lưu loát hồi đáp. Bởi vì nữ sinh là trên cái thế giới này đáng yêu nhất tiểu động vật. Chúng ta nam sinh không muốn nhìn thấy các nàng thống khổ. Thật sao? Đương nhiên. A, ban trưởng xin đừng nên phát ra loại này trào phúng âm điệu. Ta không thích. Vậy ngươi ưa thích loại kia âm điệu? Hai người nói chuyện, vừa leo lên bậc thang. Một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên từ trong đại lâu đi ra. Thân cao trống. Dung mạo góc cạnh rõ ràng, mái tóc dài màu đỏ rực, song phương hai mắt nhìn nhau, đều là sững sờ. Thiên Tuyết, Lạc Phi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cơ Mã sửng sốt một chút, lập tức vẻ mặt tươi cười đi tới. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía trong tiệm sách, mái tóc dài màu xanh lam ngọc cung thiếu nữ Belis, cũng cầm lấy sách vở từ bên trong đi ra, nhìn đến hắn lúc. Ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.